Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, thứ 869 chương bị quan tâm. Này ngôi biệt thự tiểu khu chỗ ngoại ô thành phố, thập phần thanh tĩnh nghi cư, xung quanh có rất ít ẩm ý tạp âm ni cho nên, thiên người chảm đồng học kia cạch, cạch một chút chút, rất nhanh liền khiến cho hàng xóm chú ý. Không sai, chính là trước bị Diệp Nhược khiêng ra cái kia nữ hàng Somani chỉ e lại đụng vào Diệp Nhược. Nàng gión ra gión rén chạy tới thiên người chảm đồng học ra viện. Lại liếc mắt liền thấy nàng nước miếng chừng mấy ngày tiểu cao thiếu ra quần áo xốc xếch. Nằm bò ở bên cửa sổ, tay còn thập phần làm cho người ta mặt đỏ đưa đến phía sau. Cũng không biết là đang làm gì. Kỳ thực thiên người chảm đồng học là phần eo xoay thương còn chưa có triệt để hào. Đập một hồi liền cảm thấy đau thắt lưng, thân thủ đi nhu thắt lưng. Y phục của hắn đương nhiên cũng là hào hào mặc, bi kịch thiên người chảm đồng học chính mi tâm cau lại. Xoa phần eo vết thâm, khóe mắt dư quang đột nhiên quét đến một bóng người. Hắn kích linh một chút, bỗng nhiên quay đầu, lại nhìn thấy hắn nữ hàng xóm chính bĩu môi. Ra vẻ muốn cách thủy tinh thân hắn một ngụm. Ta thiên, thiên người chảm đồng học hoảng sợ, lảo đảo về phía sau trốn, chật vật được thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Phốc, Diệp Nhược ra liền thấy một màn như vậy. 3 giây đồng hồ khóe miệng trừ gạch dưới xúc sau, nhịn không được cười lên. Ngoài cửa sổ nữ nhân không thấy được Diệp Nhược, mắt đều nhanh mạo lục quang, chăm chú nhìn sắp té trên mặt đất người nào đó. Tiểu cao thiếu ra đây là đã nằm xuống, sẽ chờ ta quá khứ sao? Quả nhiên thôi, đây mới là đồn đại chung cái kia tới bất cự tiểu cao thiếu ra. Diệp Nhược nhìn nàng kia như lang như hổ, hận không thể lấy ánh mắt liền đem người nào đó ăn sống nuốt tươi bộ dáng. Khóe miệng một trừu, bước đi quá khứ, một phen kéo lên rèm cửa sổ, chặn tầm mắt của nàng, vừa thiếu chút nữa bị thân. Không sai. Mặc dù đó là cách tầng thủy tinh, thế nhưng đối thuần khiết thiên người chảm đồng học đến nói. Đó cũng là cái sự đả kích không nhỏ. Hắn vẫn có chút kinh hồn chưa định, hiện tại sắc mặt cổ quái rất. Diệp Nhược nhìn hắn bộ dáng này, bệnh nghề nghiệp nhất thời liền phạm vào, an ủi vỗ vỗ thiên người chảm đồng học đầu. Yên tâm, có ta ở đây, nàng bất làm bị thương ngươi, vừa nói xong, hai người. Diệp Nhược lặng yên rời đi chỗ khác mát, không cẩn thận, coi hắn là bị lưu gạch dưới manh bắt nạt thuần khiết thiếu nữ an ủi a. Mà thiên người chảm đồng học, không hiểu cảm thấy trên mặt có bắn tiền nóng, trong lòng hơn phân xấu hổ ngoài xa lạ tình tự, thiên người chảm đồng học cũng rời đi chỗ khác mát, tự mình đứng lên thân, cảm ơn, không khách khí, bầu không khí cuối cùng là chân chính hòa bình khởi tới. Nhưng bây giờ vấn đề là, bọn họ không có cách nào đập cửa sổ a, rèm cửa sổ lôi kéo khai, là có thể nhìn thấy vị kia mắt mạo lục quang trung nữ hàng xóm. Cách thủy tinh, đuổi cũng đuổi không đi hắn, hai người cuối cùng cũng không muốn ẩu đả đối phương, thế nhưng kéo dài trầm mặc, lại làm cho bầu không khí dần dần trở nên xấu hổ. Thiên người chảm đồng học rất ít trở lại bên này ở. Nhớ lại một chút, mới nhớ tới gian phòng kia cấu tạo, phòng đinh cái kia trang sức tình ống khói thượng, còn có một đạo cửa nhỏ, phía trên kia không có chí năng khóa. Diệp Nhược ánh mắt sáng lên, ta đi lên xem một chút. Nàng ngẩng đầu xác nhận một chút ống khói vị trí, vừa mới phải ly khai, đột nhiên lại dừng bước lại, ngoặc kép chấm chấm, rượu thuốc ở thang lầu bên cạnh dàn trồng hoa thượng. Ta trước thử có thể hay không đi lên, người đi đồ dược đi, nhân sinh lần đầu tiên, bị không phải thân thích khác phái bình thường quan tâm thiên người chảm đồng học. Thực sự, hảo muốn tìm người bạn gái a. Thoa xong rượu thuốc, hắn theo gian phòng lúc đi ra. Hết chương.